Lược Thiên Ký, chương 1219, Chân Long Chi Uy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 1248, Chân Long Chi Uy. Nguy cơ thế nào lên, đột ngột làm cho người khó có thể tưởng tượng. Đây một mảnh tinh không bên trong, theo lý mà nói hẳn là chỉ có hai người bọn họ tồn tại mới là, chẳng ai ngờ rằng lại sẽ xuất hiện như thế đột ngột một màn, lại thình lình có hai phe nhân mã, tại hai người bọn họ hoàn toàn không có chuẩn bị tình huống dưới, đồng thời từ phía sau hướng hai người bọn họ phát khởi thế công, hơn nữa tại đây tinh giữa không trung, hoàn cảnh lớn cùng trời đồng hoàn toàn khác biệt, im ắng không khí, liền ngay cả cảm ứng lực lượng cũng hầu như để cho người ta cảm thấy không thích ứng, cũng liền dẫn đến, vốn nên là sớm liền phát giác thế công, thẳng đến cách mình rất gần, mới sẽ sinh ra cảm ứng. Tại cái này tĩnh mịch một mảnh trong tinh vực, tại sao có thể có địch tập? Phương Hành cùng Ngao Liệt, trong lòng đồng thời hiện lên bực này ý nghĩ, sau đó vừa sải bước ra ngoài. Tại cái kia một chốc, bọn họ nhìn về phía, đều là phía sau của đối phương, nhìn thấy đều là đối phương gặp đánh lén, cho nên tại thời khắc này, bọn họ không hẹn mà cùng, đều là hướng phía đối phương vọt tới, chợt nhìn, tựa như là bọn họ tại hướng về lẫn nhau xuất thủ, chỉ bất quá qua nét mặt của đối phương bên trong, song phương đều nhìn ra mục đích của đối phương chỗ, cho nên hoàn toàn không đề phòng chuẩn bị, nhưng là thẳng tắp từ đối phương bên người xoa tới, trong khoảng điện quang hỏa thạch, cũng đã kinh dò xét vai mà qua, sau đó đồng thời vận chuyển mạnh mẽ pháp lực, bạo khởi xuất thủ, thẳng hướng về đối phương sau lưng đánh tới mãnh liệt thế công đối với đánh ra, tất cả động tác lại giống như là sớm tập qua. Oanh, oanh, oanh, Ngao Liệt thần long giơ vuốt, hung tợn chụp về phía Phương Hành sau lưng vọt tới mấy viên vẫn thạch, lôi quang bốc lên ở giữa, tất cả vẫn thạch đều tại mấy chục dặm bên ngoài im ắng bạo ra, phảng phất to lớn mà không cái gì âm thanh pháo hoa, chỉ có chôn vùi lực lượng bốn phía quét ngang. Mà tại từng đóa này pháo hoa đằng sau, lại có một khỏa nhạt ngôi sao màu xanh lam như là sao băng phi độn mà đến, cái kia ngôi sao nhìn lên đến vô cùng phổ thông, tại đây trong tinh không mịt mờ, như là một khỏa bụi bặm cũng giống như, căn bản giống như là một khỏa không chút nào thu hút tử vật, nhưng nói là khắp nơi đều là, chính là bình thường thấy được, cũng sẽ không lưu tâm, cũng liền tại vừa rồi, Phương Hành cùng Ngao Liệt đối thoại thời điểm, nó cũng liền tại vài trăm dặm bên ngoài lẳng lặng lơ lửng, cũng không nhúc nhích, không lộ nửa phần sơ hở, thẳng đến lúc này, nó phi tốc độn đến, mới phát hiện mánh khóe. Nó rõ ràng là có chính mình linh tính, ngụy trang rất tốt, chính là pháp bảo một loại đồ vật. Siêu siêu siêu, tới chỗ gần về sau, viên kia ngôi sao màu xanh lam lơ lửng tại tinh giữa không trung, có chút dừng lại, xoáy cùng liền có mấy đạo thân ảnh từ bên trong phi độn đi ra, vừa tiến vào đây tinh giữa không trung, liền lập tức tăng vọt mà lên, hóa thành năm tôn đỉnh thiên lập địa thân ảnh, lại đương nhiên đó là năm vị khí tức mạnh mẽ người tu hành, vẻn vẹn từ khí thế của nó nhìn lại, liền có thể kết luận năm người này đều là đã bước vào độ kiếp chi cảnh người trong tu hành, hơn nữa khí tức cắt ngang tuyệt, ngạo thị tinh không, cảnh giới của hắn, làm sao cũng đều tại độ kiếp thất trọng phía trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, lúc đầu vẫn tại nghĩ, tiểu nhi kia trên người một sợi tiên cơ rơi vào ở nơi nào, không có nghĩ rằng, đúng là long tộc tiên lộ. Cái kia năm tôn thân hình hiện ra về sau, một người trong đó, chính là thân mặc áo bào trắng, cưỡi một đầu mai hoa lộc lão giả, trong tay chống một cây óng ánh bạch ngọc trượng, trượng đầu điêu thành quạ đen hình dạng, vào lúc này, thâm trầm mà sắc bén ánh mắt nhìn lướt qua Ngao Liệt, lại liếc mắt nhìn thanh đồng đăng bên trong đang ác chiến Phương Hành, lại là thấp giọng nở nụ cười, đáy mắt thình lình lóe ra làm người sợ hãi tinh quang. Long tộc cổ lộ, nghe đồn khó đi vô cùng, nhưng mà bên trong lại có lịch đại long tộc lưu lại truyền thừa tạo hóa, thậm chí này cuối đường, càng là cơ duyên vô tận long tộc cổ giới, đạt được cái kia phần truyền thừa, lại há lại chỉ có từng đó là thành tiên mà thôi. Ha ha, này hiểm bốc lên đến. Một vị khác lão giả, lại là một cái khô gầy như hầu lão ẩu, điệp điệp bật cười, hết sức hài lòng. Cũng là thua lỗ Lam tiên sinh viên kia tiểu thế giới, ha ha, dùng thiên ngoại vẫn lạc vì môn hộ, vừa lúc ở đây tinh giữa không trung ngụy trang, nếu không phải trốn ở bên trong thế giới nhỏ này, sợ là chúng ta còn vô pháp thuận lợi một đường truy theo bọn họ chạy tới, dòm này cơ hội tốt. Theo sát lấy nói chuyện còn lại là một người phong lưu lỗi lạc, như là thư sinh ăn mặc trung niên nhân. Hắc hắc, khách khí, bằng một mình ta sợ cũng đoạt không được đường này, hưởng không được này tạo hóa, mọi người phải nên đồng tâm hiệp lực mới là, phát hiện đầu này cổ lộ cũng coi như niềm vui ngoài ý muốn, giam giữ con rồng này, liền có thể bài trừ rất nhiều cấm chế, bước qua đường này, thành tiên tại vọng. Cuối cùng nói chuyện, lộ ra lại chính là viên kia xanh thẳm ngôi sao chủ nhân, chính là cả người khoác trên vai quẻ áo lão giả. Năm người này, đương nhiên đó là thế gian ẩn thế cầu tiên giả bên trong người nổi bật, hơn nữa nghe bọn hắn ý tứ, lại rõ ràng là bởi vì một mực ngấp nghé phương hành trên người tiên cơ, liền từ thiên nguyên một đường truy đuổi đến đây tinh giữa không trung tới, bọn họ cũng có một phương tiểu thế giới, nhưng cùng phương hành tiểu thế giới chính là dùng đầu lâu cốt làm môn hộ khác biệt, cái kia lam tiên sinh tiểu thế giới, đúng là dùng một khỏa thiên ngoại vẫn thạch làm môn hộ, cái này cũng liền đạo đưa bọn họ trốn vào bên trong tiểu thế giới sau cực thiện ngụy trang, chỉ cần không cùng quá gần, cơ hồ vô pháp phát giác. Phần này ẩn nhẫn, phần này đa mưu túc trí, cũng làm thật không hổ là lão quái vật bên trong người nổi bật. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất, cũng thật sự là Ngao Liệt bị Phương Hành làm hoa mắt chóng mặt, buông lỏng cảnh giác nguyên nhân. Cửu đầu trùng ở đâu, để hắn đi ra thấy ta. Mà vào lúc này, Phương Hành cũng chính hướng phía cửa đồng lớn phương hướng, nghiêm nghị hét lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa mới phát hiện Ngao Liệt phía sau có người đánh lén, liền vội gấp chạy tới, cũng vừa lúc, ngay tại Ngao Liệt xuất nhập đây từ thanh đồng đang tạo thành đại trận thời điểm, mượn cái kia một tia khe hở xông vào trong trận, mà đây long tộc bày ra đại trận, ngược lại cùng dẫn tiên thạch cầu bên ngoài chu tiên kiếm trận khác biệt, linh tính cái gì thấp, trình độ nào đó tới nói thậm chí có thể nói nhưng là từ trận, tại Phương Hành vọt vào trong trận về sau, chỉ cần không đụng vào cấm chế, liền sẽ không xúc động đại trận này chuyển vận, cho nên ngược lại an an ổn ổn ngốc tại trong trận, chưa thụ đại trận chấn áp. Nhưng mà cửa đồng lớn bên trong, lại có mấy đạo thân ảnh, cầm trong tay các thức pháp bảo, nhao nhao hướng tinh không tế tới. Những pháp bảo kia, liền ngay cả Phương Hành đều nhìn phía sau lưng phát lạnh, thình lình so là một số chói long dây thừng, đinh cốt lưới, chấn long trụ các loại một nhóm lớn đặc biệt luyện chế pháp bảo, tất cả đều là nhằm vào long tộc sinh linh mà luyện chế, lẫn nhau ở giữa, thì hợp thành một mảnh đại trận, đón đầu chấn đè ép xuống, nếu là một khi bị nhốt, chỉ sợ lập tức liền giống như là trên bàn thịt cá, mặc người chém giết, nguy cấp này một chốc, Phương Hành cơ hồ không kịp ngẫm nghĩ nữa, liền vội vàng triệu hoán đầu lâu cốt, mà co về sau tay núp ở bên trong, đồng thời pháp lực gấp chấn. Đinh đinh đang đang một trận vang rền, tất cả công kích đều rơi vào đầu lâu cốt bên trên, sau đó nhao nhao bắn ra ngoài. Mà phía sau đi còn lại là nhanh chóng khống chế đầu lâu cốt lui lại, cùng những người kia kéo dài khoảng cách, lại nhìn chăm chú nhìn lên, đã thấy cái kia rõ ràng là 7-8 cái lợi hại hải yêu, đa số hải yêu, tu vi cũng không tính là cao, phần lớn đều chỉ tại nguyên anh đỉnh phong chi phối cảnh giới, chỉ có một cái vượt qua nhất trọng lôi kiếp, chỉ là bọn hắn rõ ràng mai phục đã lâu, sớm làm chuẩn bị, lại cầm trong tay lợi hại pháp bảo, thật sự là để cho người ta khó lòng phòng bị, vừa rồi nếu là Ngao Liệt một tên cũng không để lại tình, chỉ sợ cũng muốn bị bọn họ lưới ở trong đó, sau đó tùy ý làm thịt. Tâm tư nhất chuyển, Phương Hành cũng đã kinh đoán được thân phận của bọn hắn, lập tức lên tiếng hét lớn. Lại sẽ mai phục tại nơi này, hơn nữa chuẩn bị nhiều như vậy chuyên môn đối phó long tộc pháp bảo, rõ ràng chính là cửu đầu trùng người. Hắc hắc, cửu linh vương điện đã sớm bước lên long tộc cổ lộ, lão nhân gia ông ta ngờ tới thiên nguyên một số người sẽ không để cho hắn toại nguyện, cũng liệu đến năm đó lão long quân không có nhìn bề ngoài hồ đồ như vậy, nói không chừng liền còn có long tộc cá lọt lưới, sẽ vào lúc này tiến vào cổ lộ tới quấy giày hắn thành tiên, cho nên chuyên môn lưu lại chúng ta 8 đại yêu vương ở đây trấn thủ long môn, các ngươi muốn bước vào cửa này, rõ ràng chính là si tâm vọng tưởng, nếu không muốn ngủ say tại đây vô biên trong tinh vực, còn là nhanh chóng quay đầu quay lại thiên nguyên đi thôi. Cái kia 8 đạo thân ảnh bên trong, ở giữa nhất một đạo, đầu chim thân người, cầm trong tay chấn hồn đinh đại yêu lành lạnh quát lạnh, khẩu khí bất thiện. Cái kia cửu đầu trùng quả nhiên không phải loại lương thiện. Phương Hành trong lòng thầm mắng một tiếng, đối xử lạnh nhạt quét tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị kia 8 yêu vương, đều cầm pháp khí, tạo thành đại trận, một mực giữ vững cửa đồng lớn, quả nhiên không phải dễ dàng như vậy vượt qua, dù sao bọn họ đều thân ở long môn đại trận trong giới hạn, mà tại đại trận này bên trong buông tay buông chân đại chiến, rất dễ dàng bị chấn áp. Mà cửu đầu trùng rõ ràng đã bước lên long tộc cổ lộ, còn có thể tính tới đây một trì, lưu người đến mai phục cũng thực tế lợi hại. Trong lúc nhất thời, Phương Hành cùng Ngao Liệt xa xa đưa lưng về phía mà đứng, tất cả đều trầm mặc lại. Sau có ẩn thế cầu tiên giả nhìn chằm chằm, trước có 8 đại yêu vương bày trận chặn đường, lại có chút tiến thoái lưỡng nan. Đến nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề mới là, Phương Hành trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại bắt đầu phi tốc bắt đầu cân nhắc. Mà Ngao Liệt ý nghĩ hiển nhiên cùng hắn chính cùng nhau trở lại, đầu này nửa bước thành tiên chân long, đang ánh mắt âm hãi hãi đánh giá trước mắt mấy vị ẩn thế tu giả bộ dáng về sau, khí tức trên thân nhưng cũng bừng bừng tăng vọt lên, một đôi mắt vàng con mắt lại ngươi chậm rãi bày ra tầng một huyết tinh chi khí, phù phù phù một tiếng phát ra từ thân thể chỗ sâu tiếng gầm gừ, mang theo lạnh lạnh sát ý thần thức khuếch tán ra. Đây là ta long tộc cổ lộ, vào qua cửa này, đều là ta long tộc lịch đại tiên tổ, các ngươi lớn biết bao gan, dám có này si tâm vọng tưởng. Giống, Theo thanh âm rơi xuống, nó thình lình trực tiếp liền xông ra ngoài. Đối mặt với 5 vị cao giai độ kiếp đại tu, lại là một lời không hợp, trực tiếp liền động thủ rồi. Một sát na đang lúc, kim long cự long hoành không, ngập trời lôi quang tràn ngập, ầm ầm tập cuốn mảng lớn tinh vực, sắc bén long chảo thẳng tắp hướng về khoảng cách nó gần nhất cưỡi lộc lão giả bắt tới, cái kia phần thần uy, cái kia phần tốc độ, thình lình cường đại vượt xa khỏi cái kia 5 vị ẩn thế cầu tiên giả đoán trước, nhất là cái kia cưỡi một đầu mai hoa lộc lão giả, càng là phát hiện con rồng này lực lượng cùng tốc độ lại so với chính mình đánh giá liệu còn cao mấy lần, trong lúc cấp thiết một tiếng bạo hống, thân hình trực tiếp chuyển qua ngoài trăm dặm tinh giữa không trung, xa xa trông lại. Phốc, hắn là chạy ra, cái kia mai hoa lộc lại bị Ngao Liệt một ngụm nuốt xuống, ngay cả cái nấc cũng không đánh, long trong mắt, huyết quang đại tác. Thật sự cho rằng long tộc uy nghiêm, là ai đều có thể khiêu khích sao? Ngao Liệt đáng sợ thần thức quyền hướng bốn phía, sát ý thình lình tại đây một sát na ở giữa, bốc lên tới cực điểm. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.